Thanh Mai thầm mến Trúc Mã. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nghe nhầm, phải không? Cao Vũ, anh có muốn nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ không? Cao Vũ chớp chớp mắt. Chỉ cần là em nói, anh đều nghe. Khuôn mặt già nua của tôi đỏ lên. Anh học được những lời thổ lộ từ đâu? Cao Vũ đột nhiên đến gần. Đây là có phải là đang nói chuyện tình cảm không? Nhìn đôi môi đỏ mọng gần tôi trong gang tấc. Đây quả thực là quyến rũ tôi phạm tội mà. Cao Vũ, em có thể hôn anh không? Cao Vũ nghe tôi nói như vậy, cũng sửng sốt một chút. Được, một giây sau, Cao Vũ liền tiến lên. Đúng vậy, hôn, rõ ràng là tôi nói hôn anh. Nhưng trên thực tế là anh hôn tôi mà. Cứ như vậy, tôi và Cao Vũ ngủ thiếp đi. Cái loại chăn thuần khiết nói chuyện phiếm. Anh ấy cũng thành thật, an phận thủ thường. Sáng sớm hôm sau, tôi xoay người cảm giác được bên cạnh trống rỗng. Liền ngồi dậy, đứng dậy đi vào phòng khách. Thấy Cao Vũ nấu bữa sáng trong nhà bếp. Cao Vũ, anh biết nấu cơm à? Tôi hỏi anh với một khuôn mặt ngạc nhiên. Vâng, để học cho một con lợn lười biếng. Anh nói theo cách tự nhiên của mình. Trong lòng tôi lúc ấy hươu con chạy loạn à, anh nói heo lười không phải là tôi chứ. Anh học nấu ăn cho tôi à, Cao Vũ. Anh và em bây giờ có quan hệ gì vậy? Tôi hỏi anh ta với khuôn mặt lo lắng. Anh dừng động tác xào rau. Hôn đều hôn, ngủ cũng ngủ rồi. Em nói sao? Quay đầu nhìn về phía tôi. Mặt tôi lại đỏ bừng. Tôi còn chưa kịp trả lời anh. Anh lại xen vào. Lâm Tiểu Tiểu, không phải em không muốn chịu trách nhiệm với anh chứ? Tôi nghe anh ta nói như vậy. Nóng nảy, em không phải là loại người đó. Em sẽ chịu trách nhiệm về bạn. Thực sự, nhìn vẻ mặt âm độ của Cao Vũ. Anh ấy nhìn tôi. Được, đây chính là em nói. Sau khi ăn xong đã đi học. Sau khi tham gia chương trình giảng dạy buổi sáng. Chỉ cần đi đến thư viện. Ai có thể muốn chơi may mắn như vậy? Cứ nhiên gặp được Trương Duyệt. Lần trước cùng nàng ở sân vận động náo loạn không vui mà tan. Liền càng nhìn anh không vừa mắt. Ai ngờ Trương Duyệt. Tôi không trêu chọc cô ta. Cô ta còn muốn đến trêu chọc tôi. Tôi thấy Trương Duyệt đi thẳng về phía tôi. Mặt mày giật giật. Lại đến tìm. Yo, đây không phải là Lâm Tiểu Tiểu ở khoa máy tính bên cạnh sao? Sao cậu không đi cùng anh trai trường học của cậu? Anh ta sẽ không bỏ rơi cậu. Phải không? Ôi, thật đáng thương. Tôi nhìn cô ấy cùng ngu ngốc kia không sai biệt lắm. Chỉ thiếu chút nữa đem cơm buổi sáng ăn nôn ra. Cậu quản tôi à, nhà anh đây à? Sáng nay tôi và anh trai của tôi vừa ăn tối cùng nhau. Sao vậy? Cậu có ghen tị không? Tôi có thể thấy rõ ràng mặt của Trương Duyệt đỏ và xanh. Xanh và tím. Cậu đang làm gì vậy? Cậu bất quá chỉ là trường bá hiện tại nhàm chán. Dùng làm đồ chơi tiêu khiển. Qua vài ngày liền bị ném đi. Tôi cười lạnh một tiếng. Cậu nghĩ anh là ai vậy? Trường bá nghe lời cậu như vậy sao? Người xem phim càng ngày càng nhiều. Có người còn may mắn quay video đăng lên nhóm trao đổi trường chúng tôi. Trương Duyệt rõ ràng bị tôi tức giận. Lời cũng không nói nên lời. Đột nhiên bên cạnh có người nói. Trường bá tới rồi. Không phải là nhìn thấy video trong nhóm tìm Lâm Tiểu Tiểu đi. Dù sao hai ngày trước trường bá còn ở cùng một chỗ với Trương Duyệt. Trương Duyệt cũng nghe được. Vẻ mặt trở nên cao ngạo. Hừ. Cậu chỉ cần chờ đợi để được vào bệnh viện nhờ anh ấy. Tôi cũng nghe bọn họ nói trường bá tới. Quay đầu lại nhìn qua Cao Vũ quả thật đi về phía này. Lúc sắp đi tới trước mặt tôi cảm giác được Trương Duyệt chạy tới ôm lấy cánh tay Cao Vũ. Anh trường bá, anh tới rồi. Lâm Tiểu Tiểu cô ấy nói anh không khi dễ em. Tôi nhìn động tác của Trương Duyệt. Rõ ràng là đen, lại nghe cô ta nói như vậy. Trực tiếp không thể nhịn được nữa. Tôi đi qua và quăng tay cô ấy ra khỏi cánh tay của Cao Vũ. Trương Duyệt, cô bị bệnh, coi tôi không tồn tại a hát. Trương Duyệt sửng sốt một chút. Anh mới có bệnh, anh trai trường bá, anh nhìn cô ấy kìa. Tôi quay đầu lại nhìn về phía Cao Vũ. Phát hiện anh vẫn luôn cười. Tôi tức giận véo anh một cái. Rõ ràng không dùng sức, nhưng Cao Vũ vẫn có biểu tình thiếu đánh. Hí, đau, đau đớn. Tôi lườm anh một cái, quay đầu nói với Trương Duyệt. Quên nói cho cậu biết rồi. Cao Vũ à, bây giờ là đối tượng của tôi. Cậu mát mẻ thì cứ ở đó đi. Nói xong, tôi liền kéo Cao Vũ đi. Đám đông bùng nổ toàn bộ tiếng thán phục. Cái gì? Cao Vũ và Lâm Tiểu Tiểu ở cùng một chỗ. Đi tới góc thư viện. Tôi buông tay kéo Cao Vũ ra. Sao anh vừa rồi không hất tay Trương Duyệt ra? Anh có thích cô ấy không? Cao Vũ cười nói. Anh muốn nhìn thấy em vì anh mà ghen tuông. Anh có biết em vừa tức giận thế nào không? Cao Vũ cười cạo cạo mũi tôi. Được rồi, không tức giận nữa. Hiện tại toàn trường đều biết anh là của em. Em còn sợ có người cướp anh sao? Cũng đúng, Cao Vũ, qua 2 ngày nữa được nghỉ. Anh muốn về quê sao? Tôi nắm lấy tay anh đến sân thể dục. Em muốn trở về sao? Anh nhìn xuống tôi và nói. Em muốn trở về. Em muốn đem chuyện này của chúng ta nói cho ba và ba anh biết. Tôi đỏ mặt, cúi đầu nhìn đường. Được, anh cũng muốn nói cho bọn họ biết đấy. Cao Vũ nói xong trực tiếp kéo tôi đi quanh sân thể dục. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Đường hàm của nam sinh rất rõ ràng. Yết hầu rất nổi bật. Khuôn mặt cũng rất bóng loáng. Giống như trứng lột vỏ. Hoàng hôn vừa vặn chiếu ở trường. Đột nhiên rất muốn thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Muốn dừng lại vào giờ khắc này. Bố, chú Cao, con trở về rồi. Tôi kéo Cao Vũ vào cửa. Hai ông già đang chơi cờ dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn chúng tôi. À, trở về rồi. Trở về được rồi. Nói xong liền tiếp tục đi chơi cờ. Đột nhiên ba tôi đeo kính đặt trên bàn cờ. Nhìn về phía bàn tay tôi và Cao Vũ nắm lấy. Ôi ôi, Cao lão đầu. Tôi liền nói đi. Hai đứa nhỏ này nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Ông liền đừng lo lắng. Nói xong còn kéo ba Cao Vũ một chút. Ba của Cao Vũ nhìn chúng ta cũng cười cười. Đúng vậy, hai người bọn họ như vậy. Ba cũng không lo lắng. Chỉ có tôi và Cao Vũ nghe được không hiểu ra gì. Ngày 28 tháng 7, tôi và Cao Vũ nhận giấy chứng nhận. Cách Trương.